Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Hằng Nga Bôn Nguyệt. Sau nửa tháng trạng vạng tối, Nghệ Vu trong bộ lạc, Bạch Cẩm và mấy vị đại vu vây quanh đống lửa mà ngồi. Chung quanh từng đống đống lửa thiêu đốt, từng bầy vu tộc nam nữ vừa múa vừa hát. Toàn bộ lạc trên quảng trường hoan thanh tiếu ngữ. Một cái đại vu vỗ Bạch Cẩm bả vai, cười ha ha nói: "Hảo huynh đệ, ta cảm tạ ngươi đem tổ vu đại nhân mang đến. Ngươi là tổ vu đại nhân bằng hữu. Đó chính là chúng ta vu tộc huynh đệ." Còn lại mấy cái đại vu cũng đều nhao nhao kêu lên: "Không sai, Bạch Cẩm huynh đệ mặc dù là yêu thân, nhưng là ta thích. Bạch Cẩm huynh đệ về sau hành tẩu tại Hồng Hoang, gặp được sự tình liền báo ra ta quyền phong đại vu danh hào. Tuyệt đối không có vu tộc làm khó dễ ngươi. Ngươi quyền phong tính là gì? Muốn báo cũng hẳn là báo ta giáng chức đại vu danh hào." Hẳn là ta. Những người còn lại cũng tất cả đều cười to đùa giỡn. Tranh luận, Bạch Cẩm bưng lên bát to, vừa cười vừa nói: "Các vị huynh đệ mời. Ta Bạch Cẩm người tương đối là đơn thuần, không biết nói chuyện, đều trong tửu, tình cảm sâu, một ngụm buồn bực, ha ha." Tương đương Bạch Cẩm huynh đệ sảng khoái: "Cùng đi, cùng đi." Ngoặc kép chấm chấm, mấy vị đại vu tất cả đều bưng lên chén lớn một ngụm uống vào. Huyên náo bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Đám người hướng phía hai bên tách ra. Hai đạo nhân ảnh đi tới. Một người nam tử dáng người khôi ngô thẳng tắp, tóc dài choàng tại hai vai, sắc mặt nghiêm túc, mang theo áp lực cường đại. Bên cạnh đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử, mặt mỉm cười, lại mang theo tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh khí chất. Mấy cái đại vu nhao nhao đem rượu bát buông xuống, đứng dậy kêu lên: "Lão đại, tộc trưởng tương đương, đại tẩu tương đương." Bạch Cẩm cũng đứng dậy thở dài thi lễ. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Nam tử khôi ngô vung tay lên, cười ha hả nói ra: "Đều thất thần làm gì? Tiếp tục uống tương đương, tiếp tục múa tương đương." Cao nhạc khúc âm thanh tiếp tục vang lên. Tất cả vu tộc lần nữa trên quảng trường nhảy nháo, hoan thanh tiếu ngữ. Nam tử khôi ngô đi đến Bạch Cẩm trước mặt, vừa cười vừa nói: "Bạch Cẩm huynh đệ không cần đa lễ. Ta gọi Hậu Nghệ, chính là Nghệ Vu bộ lạc thủ lĩnh. Nghe qua Hậu Nghệ đại vu uy danh, ngày xưa 9 mũi tên rơi 9 ngày, danh chấn Hồng Hoang, bây giờ gặp một lần càng hơn nghe tiếng." Hậu Nghệ cười ha ha nói: "Các ngươi những này đại giáo đệ tử nói chuyện đều là vẻ nho nhã, không có chúng ta vu tộc sảng khoái." "Không sai, tương đương, cũng là tương đương." Còn lại đại vu cũng đều nhao nhao cười ồn ào. Bạch Cẩm không có ý tứ chính sờ sờ cái mũi, một bộ ngại ngùng thiếu niên dáng vẻ. Hậu Nghệ đưa tay cầm bên cạnh thanh lãnh nữ tử tay, ôn nhu nói: "Vị này là thê tử của ta Hằng Nga, là nhân tộc." Hằng Nga phúc thân thể thi lễ, ẩn ẩn mang theo kích động nói ra: "Gặp qua thánh sứ." Hậu Nghệ nghi hoặc nói ra: "Thánh sứ?" Hằng Nga giải thích nói ra: "Lúc trước nữ oa nương nương tạo ra con người thời điểm, có hai vị thánh sứ bảo hộ tả hữu, về sau càng là bảo hộ chúng ta nhân tộc vượt qua khó khăn nhất mới sinh thời kỳ. Một là Phục Hy, một là Bạch Cẩm, bị nhân tộc tôn làm thánh sứ. Chúng ta nhân tộc trong bộ lạc đều có thánh mẫu cùng thánh sứ tượng thần." Hậu Nghệ cười ha ha nói: "Nguyên lai Bạch Cẩm huynh đệ cùng nhân tộc còn có như thế nguồn gốc." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Còn muốn đa tạ các ngươi vu tộc che chở nhân tộc." Hậu Nghệ cười ha ha nói: "Dạng này tính đến, chúng ta đều là người một nhà. Hôm nay không say không về." Hằng Nga sắc mặt mang theo nụ cười mừng rỡ nói ra: "Nghệ tương đương hôm nay nhìn thấy thánh sứ, trong lòng vui vẻ, ta nghĩ dâng lên khẽ múa." Hậu Nghệ ôn nhu cười nói: "Tốt, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó." Hằng Nga buông ra Hậu Nghệ tay, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Hậu Nghệ, Bạch Cẩm, liên đới chúng đại vu tất cả đều tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Hằng Nga đi đến 10 mét bên ngoài, quay người tiên váy lắc lư, giãn nhẹ vân thủ, ngọc tay áo sinh phong, Một cái động tác đơn giản nháy mắt liền thành mọi người trung tâm. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rời qua đi. Còn lại vui cười đùa giỡn vu tộc tất cả đều dừng lại. Chậm rãi hướng phía bốn phía tản ra. Mong đợi nhìn xem Hằng Nga. Hằng Nga một người đứng tại trên đồng cỏ xoay tròn múa. Dáng múa yêu nhã rung động lòng người. Vung tay lên vừa nhấc lông mày đều cực điểm xinh đẹp. Lộng lẫy. Toàn bộ trên quảng trường tất cả đều yên tĩnh im ắng. Tất cả vu tộc tất cả đều đắm chìm trong Hằng Nga vũ đạo bên trong. Hậu thổ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại nhất tôn trên chỗ ngồi. Nhíu mày nhìn xem phía trước đang múa Hằng Nga. Cái này nhân tộc không đúng lắm. Đột nhiên bầu trời một đạo sáng ngời nguyệt quang trụ chiếu xạ mà xuống. Đem Hằng Nga bao phủ trong đó. Tất cả mọi người nháy mắt tất cả đều bừng tỉnh. A tương đương, Hằng Nga kinh hô một tiếng. Ly khai mặt đất theo nguyệt quang trụ hướng lên trên bay đi. Hậu nghệ đột nhiên đứng dậy. Cả kinh kêu lên. Hằng Nga tương đương, vừa sải bước xuất một chút hiện từ A giữa không trung. Đưa tay hướng phía Hằng Nga chộp tới. Tay vừa đụng phải nguyệt quang. Đông tương đương cả người nháy mắt liền bị đẩy lùi. Tại không trung trượt ra mấy ngàn mét. Nghệ tương đương cứu ta. Hằng Nga kinh hoàng kêu to. Hướng phía mặt trăng nhanh chóng bay đi. Hậu thổ phẫn nộ quát. Nguyên lai là ngươi. Hy hóa tương đương thân ảnh xuất hiện tại nguyệt quang trụ trước đó một trường vỗ ra. Quanh tương đương nổ rung trời truyền ra. Trên trời trăng tròn vặn vẹo dập dờn điểm điểm gợn sóng. Cái này cột sáng chính là thái âm bản nguyên chi lực. Trừ phi một kích đánh vỡ thái âm tinh. Nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ. Hằng Nga thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong ánh trăng. Nghệ tương đương, một đạo thanh âm hoảng sợ từ nguyệt quang trụ bên trong xa xa truyền xuống. Hậu nghệ gầm thét kêu lên. Hằng Nga, tay cầm một thanh xương cung. Chân đạp hư không, ầm ầm hướng phía mặt trăng chạy mà đi. Nghệ vu bộ lạc còn lại vu tộc, cũng nháy mắt tất cả đều điểm bạo. Từng cái xuất ra vũ khí, gầm thét hô hào giết hô thanh âm. Đi theo cái này hậu nghệ bước chân, hướng phía trên mặt trăng chạy đánh tới. Trong nháy mắt toàn bộ nghệ vu bộ lạc cũng chỉ còn lại có Bạch Cẩm một người. Trong nháy mắt biến hóa đem Bạch Cẩm cũng kinh cái không nhẹ. Ta cái này gặp phải Hằng Nga bôn nguyệt. Hậu thổ tổ vu thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Bạch Cẩm bên người. Nặng nề nói ra, vu yêu muốn khai chiến. Hồng hoang hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ta đưa ngươi về Đông Hải. Nương nương, chờ một chút, Bạch Cẩm lời còn chưa dứt. Cả người nháy mắt rơi xuống nhập một cái hoàng sắc trong thông đạo. Không ngừng ở trong đó lăn lộn. Nghệ vu trong bộ lạc. Hậu thổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt có thể nhìn thấy mấy vị ca ca mang theo mấy vạn binh sĩ chính thẳng hướng yêu đình. Dự định cứu hậu nghệ. Hậu thổ trên thân quang mang lóe lên hai chân biến mất hóa thành đuôi rắn. Phía sau lại duỗi ra bảy con tay. Mỗi cái tay đều dày đặc lân phiến. Phía trước trong hai tay đều nắm một con đằng rắn. Trong nháy mắt từ một vị ôn nhu hiền thục đại tỷ tỷ biến thành kinh khủng tổ vu. Đuôi rắn khẽ động oanh đại địa chấn động. Hậu thổ tổ vu phóng lên tận trời. Giờ phút này Đông Hải Kim Ngao đảo trong Bích Du Cung. Bạch Cẩm đầu óc choáng váng nằm dạp trên mặt đất. Tuy nhiên trải qua một lần nhưng vẫn là như thế choáng. Còn lâu mới có được thánh nhân truyền tống đến dễ chịu. Bạch Cẩm lắc lắc đầu. Bốn phía quan sát. Ta chỗ này làm sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.